Lột xác sống lại, chương 30, về tỉnh thành mở chi nhánh và Hàn Nhất cùng Trịnh Hải Dương lần đầu cách biệt. Góc truyện audio.com, edit, nham nham, beta, nguyên, dạo gần đây việc làm ăn của Nhất Dương ngày càng tốt. Rất nhiều người bắt đầu so sánh Nhất Dương với KFC. Không thể không nói là người Trung Quốc vẫn hiểu rõ khẩu vị của người mình nhất. Hiện tại cứ đến cuối tuần, Nhất Dương sẽ có một đội ngũ xếp hàng thật dài, không kém chút nào so với KFC. Thế nhưng không chỉ riêng Hàn Trì Quân bọn họ để ý thấy viễn cảnh tươi sáng của thức ăn nhanh. Sau Nhất Dương và KFC, ở giao lộ phía đông xuất hiện một cửa hàng thức ăn nhanh gọi là Nhị Dương Gay. Chữ gà ZZ của Trung Quốc ó đồng âm với chữ gay trong tiếng Anh Ý. Lúc đặt tên vì bố mẹ Nhất Dương muốn lấy một cái tên thật Tây nên nhờ sinh viên ngoại ngữ đặt hộ. Thành ra nên mới ra chữ Nhất Dương Gay như hiện tại. Tiệm này lúc bắt đầu quảng cáo tên tuổi, Hàn Trì Quân bọn họ quả thật dở khóc dở cười. Bọn họ mô phỏng theo KFC làm ra cái tên Nhất Dương Gay. Mà hiện tại chính mình lại bị người khác làm mẫu. Bọn họ có Nhất Dương Gay, người khác có Nhị Dương Gay. Không chừng ngày nào đó thành Bắc Kinh sẽ xuất hiện Tam Dương Gay, Tứ Dương Gay, Thập Dương Gay không chừng. Chuyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh, cửa hàng thức ăn nhanh cạnh tranh càng lớn. Họ vừa mở cửa tiệm không bao lâu thì có người mô phỏng theo. Sau đó cửa hàng thức ăn nhanh khẳng định ngày hàng hiểu. Thẳng đến khi Nhị Dương Gay xuất hiện, chỉ ít nhắc nhở bọn họ một chuyện đăng ký nhãn hiệu. Cuối cùng đăng ký nhãn hiệu quyết định chỉ có Nhất Dương có thể sử dụng biển hiệu này. Ít nhất không cần lo lắng sau này đi bộ dạo chơi một vòng đột nhiên phát hiện một nhà khác gọi là cửa hàng gà rán Nhất Dương Gay. Tháng 11 khí trời lạnh xuống, làng A vận hội nhà bên kia còn đang không ngừng lớn mạnh. Hiện tại đã cao tới hơn 7.000, thật là nhiều người muốn điên rồi, mua được nhà thì rất vui mừng. Không mua được nhà thì một bên hối hận đỏ mắt, một bên lại đi khắp nơi hỏi thăm xem có nhà nào trống ở làng Á vận hội. Chuyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh, Hàn Trì Quân tập trung giữ nhà trong tay, dự định chờ giá phòng lớn thêm chút nữa liền qua tay bán đi. Vừa vặn đoạn thời gian đó bọn họ chọn được hai nhà. Vị trí giá tiền đều thích hợp, diện tích cũng không nhỏ. So với nhà bọn họ mua ở làng Á vận hội lớn hơn. Hai căn hộ cửa đối diện nhau, vừa vặn còn có thể làm hàng xóm, nhấc chân đi ba bước liền có thể qua chơi. Làng Á vận hội bên kia giá phòng thế lại như là nồi hơi. Bên trong đại hòa, càng ngày càng nóng càng ngày càng quý, chậm rãi từ hơn 7.000 cao lên tới gần 8.000. Cao Thính Tuyền hỏi thăm được vào lúc này đã có người bắt đầu qua tay bán nhà. Lúc mua nhà chỉ có 4.000 nhưng khi bán đi lại là 8.000. Thời gian 2 tháng, dĩ nhiên kiếm lời gấp đôi. Mẹ Kỳ Kỳ ở nhà như hít phải thuốc lắc, trợn mắt nói, giá nhà còn có thể tăng sao? Lúc chúng ta mua có hơn 5.000 a, so với 4.000 lớn hơn 1.000 tệ đây. Cao Thính Tuyền nói. Tăng, nhất định có thể cao lên tới 10.000. Mẹ Kỳ Kỳ trong lòng có chút không chắc chắn. Cái kia cao lên tới 10.000. Phòng chúng ta liền bán sao? Suy cho cùng lão Hàn cùng Trịnh Nhị bọn họ là cần tiền mua nhà. Chúng ta cũng không cần mua nhà. Chuyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Cao Thính Tuyền suy nghĩ một chút. Nói, để xem thế nào đã. Anh có tính toán khác. Bởi vì Hàn Trì Quân. Trịnh Bình muốn bán nhà ở làng Á vận hội rồi mua nhà. Nên chuyện hộ khẩu tạm thời gác lại, còn chuyện Trịnh Hải Dương phải đến trường, tự nhiên cũng để lại sau. Trình Bảo Lệ là mẹ ở trước mặt con trai cũng không tiện thừa nhận là bọn họ vội vàng kiếm tiền nên việc cho con trai bảo bối đến trường cũng quên. Mất, liền dụ dỗ Trịnh Hải Dương. Nhà trẻ kỳ thực cũng không có gì. Chính là một đống bạn nhỏ chơi đùa. Con nhìn xem chị Kỳ Kỳ cũng không muốn đến trường chơi không vui, nào có thú vị, con nhìn trong nhà có gà rán, có salad ăn, con có Hàn Nhất, đi nhà trẻ liền không có Hàn Nhất rồi, vì trước mặt con trai bảo toàn sứ mệnh người mẹ, Kỳ Kỳ cùng Hàn Nhất nằm không cũng trúng đạn. Trịnh Hải Dương không nói gì mà nhìn mẹ hắn. Trong lòng lệ rơi đầy mặt, người khác đều là con cái không chịu đi đến trường thì đánh mắng kéo cũng phải đưa tới. Nhà bọn họ ngược lại, mẹ ruột dĩ nhiên dụ dỗ nói vườn trẻ chơi không vui. Đến trường vô vị, đây, đúng, là, mẹ, ruột, Trịnh Hải Dương biết nghe lời phải. Lộ ra một mặt ngây thơ hồ đồ, vẻ mặt hoàn toàn mô phỏng theo Hàn Nhất, nhìn mẹ hắn, dùng sức gật đầu nói. Vậy con trước hết không đi học, Trình Bảo Lệ cười lên, cho rằng thuyết phục con trai thành công, hôn một cái con trai bảo bối, vỗ vỗ cái mông nhỏ, khen thưởng 5 tệ, cầm mua đồ chơi nhỏ chơi đùa đi. Trịnh Hải Dương rất vui mừng chạy đi, Trình Bảo Lệ cũng thật cao hứng đi kiếm tiền. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh, mà vào một ngày tháng 11, Trịnh Bình cùng Hàn Trì Quân đồng thời ở qua báo chí nhìn thấy một cái tin tức. Gọi là MC Donan cửa hàng thức ăn nhanh của nước ngoài mở ở Thâm Quyến. Khai trương cùng ngày vô cùng nháo nhiệt, gióng trống khua chiên múa lân các kiểu như mọi khi làm cho cái nhà hàng thức ăn nhanh nước ngoài có cái tên khó đọc này ở Thâm Quyến liền nổi như cồn. Hàn Trì Quân chỉ báo chí. Nói, hãy chờ xem, sau này cửa hàng thức ăn nhanh sẽ càng ngày càng nhiều. Trung Quốc chúng ta nhiều tỉnh thành như vậy, nhiều người vậy, người nước ngoài cũng phải kiếm lời từ túi của người Trung Quốc. Trịnh Bình nói, tôi nghe nói, Kentucky Fried Chicken mở chi nhánh, Bắc Kinh hiện tại có 3 chi nhánh, dừng một chút lại nói. Anh nói xem, hiện tại toàn quốc có bao nhiêu cửa hàng Kentucky Fried Chicken. Hàn Trì Quân hút thuốc, thuận miệng nói, Bắc Kinh cũng mới 3 tiệm, tôi đoán, cũng không tới 20 cửa hàng đâu. Trịnh Bình nói, tôi ngày hôm qua gọi điện về nhà, còn đặc biệt hỏi, quê nhà cũng không có. Hàn Trì Quân không nói gì, tựa hồ cũng không đặc biệt chú ý cái đề tài này. Nhưng Trịnh Bình hoàn toàn ngược lại, hắn lúc này đã hoàn toàn thay đổi, cùng người làm công nhân xưởng dầu như hai người khác nhau. Trước đây hắn ăn mặc đồng phục bóng dầu mỡ làm lụng vất vả. Còn hiện tại, cửa hàng gà rán hắn có thể hoàn toàn không cần phải để ý đến. Dùng tiền thuê người làm việc, trước đây hắn phải làm việc chân tay. Hiện tại hắn chỉ động não, dùng trí tuệ làm việc, cả ngày nghĩ xem có biện pháp kiếm tiền nào tốt. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh, việc làm ăn ở cửa hàng gà rán đang ngày càng phát triển. Phụ nữ trông coi cửa hàng kiếm tiền, Hàn Trì Quân đang đợi giá nhà làng Á vận hội tăng nhanh để bán đi. Cao Thính Tuyền đang có những suy tính riêng, mà vào lúc này Trịnh Bình, đột nhiên sấm dậy đất bằng, một mình đưa ra một cái quyết định, hắn quyết định mang theo nhãn hiệu Nhất Dương Gay, về tỉnh thành quê nhà mở cửa hàng thứ hai của bọn họ. Mở chi nhánh Nhất Dương, này lại là vượt qua quyết định một bước. Dường như năm đó bọn họ quyết định rời nhà xưởng, rời quê nhà, dường như năm đó bọn họ quyết định từ bỏ làm văn phòng giới thiệu, thu thập hành lý đi tới Bắc Kinh tìm kiếm sự phát triển. Trịnh Bình kỳ thực rất lo lắng ý nghĩ của chính mình sẽ gặp điều không tốt. Suy cho cùng đây là lần đầu tiên cuộc đời hắn tự mình quyết định. Trước đi có chuyện gì cũng đều là cùng mọi người bàn bạc. Lần này vẫn là lần đầu trong cuộc đời. Hắn biết quyết định này rất đột ngột, suy cho cùng cửa hàng gà rán Bắc Kinh vừa mới đứng vững bước chân. Phòng của bọn họ vẫn chưa mua, hộ khẩu cùng chuyện để con trai đến trường cũng không thỏa đáng. Mà từng cửa hàng đồ ăn nhanh ở Bắc Kinh mở cửa hàng. Cửa hàng MC Donan ở Thâm Quyến có một hàng dài người xếp hàng. Kentucky Fried Chicken ở Bắc Kinh mở ra 3 cửa hàng, hắn cảm thấy thật sự không thể chờ thêm nữa. Nửa năm trước, khi bọn họ mới vừa tới Bắc Kinh còn không có gì ngoài một cửa hàng thức ăn nhanh. KFC một mình độc chiếm, mà hiện tại, từng cửa hàng gà rán mở ra. Không bao lâu nữa, hắn tin rằng phong trào kiếm tiền sẽ thổi tung ở Trung Quốc Đại Giang Nam Bắc. Đợi đến lúc ấy mới đi mở chi nhánh thì thật sự quá chậm. Đi ra ngoài lâu như vậy, Trịnh Bình có rất nhiều quan niệm đều thay đổi. Hắn bây giờ am hiểu sâu cái gọi là đạo lý kiếm tiền càng sớm càng tốt. Càng sớm kiếm được càng nhiều. Nhưng có nghĩ tốt là không đủ, then chốt còn phải có tiền. Hiện tại cửa hàng gà rán xác thực kiếm được nhiều vô cùng. Trần Linh Linh quản tiền. Nhất Dương hiện tại thời điểm lời nhất có thể có hơn 1 vạn. Bình quân mỗi ngày quán lời gần như được 6 ngàn. Một ngày 6 ngàn, 10 ngày 60 ngàn. Cái này thu vào nói ra, nhất định có thể dọa sợ rất nhiều người. Nhưng chỉ có chính bọn họ biết, gần nhất bọn họ vẫn có chút giật gấu vá vai. Suy cho cùng lập tức mua 3 gian nhà, bọn họ còn nợ phòng mua bán. Đều là Cao Thính Tuyền kéo các loại quan hệ nài nỉ đòi hỏi một chút tiền nhà. Mở chi nhánh, không đủ tiền, nhưng cũng không có thể phủ nhận. Ý nghĩ của Trịnh Bình là chính xác. Kentucky Fried Chicken đều ở Bắc Kinh liền mở ra 3 chi nhánh. Bọn họ vốn là chậm một bước, nếu như lại chậm vài bước sau đó sẽ là tình trạng gì cũng không ai biết. Mấy người phụ nữ vào lúc này biểu hiện càng thông minh. Cùng nhau mở miệng biểu thị nghe theo quyết định của mấy người đàn ông. Hàn Trì Quân hỏi Cao Thính Tuyền, anh cảm thấy thế nào? Cao Thính Tuyền gần nhất luôn có chút ngây người, tựa hồ vẫn đang suy tư chuyện gì. Dừng vài giây, mới quay đầu lại nói, à tôi sao, được đó, tôi cảm thấy rất tốt. Trịnh Bình nhìn Hàn Trì Quân, Hàn Trì Quân giật 2 cái thuốc lá, gật gù, quyết định nói, được, liền ngay lập tức quay đầu. Hàn Trì Quân liền lấy nhà trong tay mình đi bán, quyết định này lại làm cho tất cả mọi người đều choáng váng. Chuyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh, Trình Bảo Lệ ngạc nhiên, 1-2 người, này đều điên rồi sao? Hàn Trì Quân muốn bán nhà trong tay mình, khẳng định là cùng Trần Linh Linh thương lượng qua. Trần Linh Linh nói, hiện tại thiếu tiền, hết cách rồi, bán 1 gian nhà, chúng ta trong tay thì có tiền. Hơn nữa Trịnh Nhị suy nghĩ đúng, chúng ta phải mở chi nhánh, lấy nhãn hiệu Nhất Dương mang ra đi. Sau đó chúng ta không chỉ muốn ở S tỉnh thành mở cửa hàng. Chúng ta muốn mở nhiều chi nhánh, mở ở Thượng Hải, càng nhiều càng tốt. Chị nhìn mới nửa tháng, chúng ta theo con đường kia thấy mọi người đều trước trước sau sau mở ra 3 cửa hàng thức ăn nhanh. Ai cũng muốn kiếm tiền, chúng ta không thể chờ. Trình Bảo Lệ, vậy nhà bọn em phải làm sao bây giờ? Không phải em nói muốn hộ khẩu của Hàn Nhất trước ở tại đây? Sau đó đến học trường Bắc Kinh sao? Trần Linh Linh nói đùa, bằng không chờ nhà anh chị mua, lấy hộ khẩu tại đây, nhà bọn em cũng đặt trong hộ khẩu nhà anh chị trước vậy. Trình Bảo Lệ chân mày cau lại, còn tưởng là thật, cái này được, một hộ khẩu chung chúng ta là người một nhà. Trần Linh Linh cười vỗ vào người cô, em nói đùa với chị thôi. Vậy mà chị lại coi là thật. Hàn Trì Quân bán nhà, 4.000 mua, thời điểm bán ra là 8.360, vì có thể làm cho người mua nhà nhanh moi tiền ra. Hắn trực tiếp ưu đãi trừ đi số lẻ, chốt luôn 8.300, bán nhà tập hợp tiền, sẽ đem khoản tiền nhà Á vận hội mà bọn họ còn nợ mang đi trả trước. Còn lại gần như có 50 vạn, như vậy Hàn Trì Quân trong tay tiền chưa sử dụng thật sự có nhiều hơn. Chuyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh, hiện tại bọn hắn đối với mấy trăm ngàn đều không có cảm giác gì quá lớn. Hay kích thích, cảm quan đều có chút tên dại, đương nhiên cũng là bởi vì bọn họ tầm mắt rộng, mấy trăm ngàn chỉ là món tiền nhỏ, so với người dân phổ thông chúng tốt đương nhiên không phải là giả. Nhưng cùng những 100 vạn, 1.000 vạn so ra thì không tính là gì. Nhất Dương dựa theo lúc trước ban đầu mấy người đàn ông đã thương lượng kỹ càng. Cổ phân chia 3 phần, Hàn Trì Quân 40, Cao Thính Tuyền 35, Trịnh Bình 20, Trần Linh Linh quản tiền, mà sau khi thu hồi lãi, cứ nửa tháng mỗi nhà có thể thu về tiền lãi không ít. Nhà Trịnh Bình bây giờ cũng tiết kiệm không ít tiền, sau khi xác định về tỉnh thành mở chi nhánh. Mấy người đàn ông thương lượng bỏ vốn ngạch cùng chuyện cổ phần. Mà vào lúc này, Cao Thính Tuyền biểu thị không muốn tham dự mở chi nhánh. Trịnh Bình cùng Hàn Trì Quân không miễn cưỡng, vừa vặn bọn họ mỗi người bỏ ra 1/2 tiền chiếm nửa số cổ phần. Tháng 12, Trịnh Bình đi về tỉnh thành làm tiên phong dò đường, leo lên xe lửa trở về phương Nam. Trình Bảo Lệ mang theo con trai ở lại Bắc Kinh. Bước kế tiếp cụ thể vẫn là chờ Trịnh Bình trở lại rồi nói. Trần Linh Linh đan len sợi, muốn cho Hàn Nhất cùng Trịnh Hải Dương mỗi người một cái áo len. Đặc biệt còn dùng màu đỏ chói mát. Trong phòng Trần Linh Linh một bên đan áo lông một bên cùng Hàn Trì Quân tính sổ sách. Đến Bắc Kinh chúng ta có tổng cộng hơn 25 vạn. Mở cửa hàng rồi thu hồi thành quả. Hoa Hồng chia ra tích trữ được một khoản tiền. Vụ tiền nhà ở làng Á vận hội kiếm lời được 3.100. Trừ chi nhánh đầu tiên. Kỳ thực tiền trong tay chúng ta mua nhà lần trước đã xem cũng đủ. Hàn Trì Quân nói. Đại cao ngày hôm nay đã nói chuyện với anh, muốn hỏi anh mượn ít tiền. Trần Linh Linh sững sờ. Vay tiền, hắn muốn làm gì? Hàn Trì Quân nói, đi Hải Nam, mua bán lại nhà đất. Trần Linh Linh, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình cũng như sự lựa chọn cùng con đường của chính mình. Lúc Trịnh Bình quyết định mở chi nhánh, Cao Thính Tuyền đã nghĩ rất lâu việc có muốn hay không đi Hải Nam mua bán lại nhà đất. Hắn ở làng Á vận hội nhìn thấy một con đường kiếm tiền hoàn toàn mới. So với thức ăn nhanh kiếm tiền còn tốt hơn, tập trung nhiều vốn nhưng hoàn trả cũng lớn. Cao Thính Tuyền suy nghĩ rất lâu. Sau khi Trịnh Bình rời đi Bắc Kinh, rốt cục mở miệng nói chuyện cùng Hàn Trì Quân ý nghĩ của chính mình. Hắn vốn là muốn kéo Hàn Trì Quân cùng làm một trận. Có tiền đồng thời kiếm lời, sau đó còn có thể kéo lên Trịnh Bình. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh, nhưng Hàn Trì Quân từ chối. Hắn lang bạt nhiều năm như vậy, ăn quả đắng được, mệt mỏi kiếm lời qua từng đồng tiền, từng làm ông chủ lớn, từng từ chỗ cao té xuống cũng đã trải qua. Bây giờ mở ra nhất dương gay kiếm tiền lời, người yêu cùng con trai đều ở bên người. Hắn cảm thấy vô cùng quý giá, tâm cũng không như trước đây ưa mạo hiểm, tạm thời không muốn suy nghĩ nhiều vậy. Hàn Trì Quân sau khi cùng Trần Linh Linh thương lượng liền cho Cao Nghe Tuyền mượn 10 vạn. 10 vạn ắt không là số tiền nhỏ, lúc đó mở cửa hàng gà rán cũng không cần nhiều như vậy tiền. Mà Cao Thính Tuyền cũng lấy nhà ở Á vận hội bán. Nắm trong tay mấy trăm ngàn cùng 10 vạn mượn Hàn Trì Quân. Leo lên máy bay đi Hải Nam, chỉ chớp mắt, cuối năm 1990 vội vã mà đến. Mắt thấy năm 91 sắp đến, bên trong khu nhà nhỏ, dây leo tường dần khô héo, trên đầu tường hoa dại cỏ dại đều không còn, chỉ có từng tầng tuyết tan xương lạnh, có vẻ hơi tiêu điều, có chút hiu quạnh, có chút lạnh. Trịnh Bình về tỉnh thành còn chưa có trở lại, Cao Thính Tuyền một thân một mình đi tới Hải Nam, Kỳ Kỳ bắt đầu học múa ba. Lê, ra dáng cô gái lớn búi tóc sừng dê mỗi ngày ngồi sau xe mẹ đạp đến chỗ giáo viên. Có lúc đi cả ngày, có lúc buổi trưa đi buổi chiều trở lại. Trịnh Hải Dương không thể mông trần mang theo Hàn Nhất nằm sấp gần quạt máy nghe kể chuyện xưa. Cũng không thể ngồi trên băng ghế nhỏ ôm chân nó cắt móng chân. Bọn họ trốn trong phòng, trong tay ấm áp, mặc trên người áo lông đỏ Trần Linh Linh chọn. Hàn Nhất học cũng dần dần tốt nhiều, biểu đạt từ ngữ cũng tốt hơn nhiều, nhưng vẫn thích nhất dán lên người Trịnh Hải Dương, cả ngày đi cùng Trịnh Hải Dương ở đồng thời, thích nhất nói hai chữ vẫn là ca ca. Sắp đến Tết Nguyên đán năm 91, Trịnh Bình rốt cuộc trở về, hắn mặc áo bông to cùng khăn quàng cổ và mũ, lúc trở lại trong tay trống trơn một dương hành lý cũng không có. Hắn là tới đón Trình Bảo Lệ cùng con trai tỉnh thành cửa hàng đã chọn xong. Đội trang trí cũng đã bắt đầu trang trí. Chi nhánh có người đến hỗ trợ. Một mình hắn không giúp được. Trình Bảo Lệ trở lại giúp một tay. Vừa vặn Trịnh ra ra Trịnh nãi nãi nhớ cháu trai. Cao Nghe Tuyền đi tới Hải Nam. Hàn Trì Quân cùng Trần Linh Linh đương nhiên phải trông coi cửa hàng Bắc Kinh. Trịnh Bình cùng Trình Bảo Lệ liền vừa vặn trở về tỉnh thành phụ trách việc mở chi nhánh. Mọi người phân công công việc xong, tất cả đều ngay ngắn rõ ràng. Trần Linh Linh cùng Trình Bảo Lệ vô cùng không nỡ tách ra. Nhưng cũng không còn cách nào. Hai nhà từ khi nhận biết nhau từ năm 89 đến bây giờ. Vẫn là lần đầu tiên tách ra, thu thập hành lý rời đi cũng mất công sức nửa ngày. Trịnh Hải Dương biết là phải đi, có thể Hàn Nhất cũng không hiểu chuyện gì. Hơn nữa người lớn coi chuyện con cái phải đi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Căn bản không ai lưu ý đến thế giới bọn nhỏ thế nào. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Trịnh Hải Dương cũng biết ở lại là chuyện không thể. Trên lý trí rõ ràng biết không thể. Nhưng trong lòng không nỡ xa Hàn Nhất. Khi người lớn thu dọn đồ vật, Trịnh Hải Dương lén lút lôi kéo Hàn Nhất. Dạy nó, ca ca phải đi tỉnh thành mấy ngày. Hàn Nhất mấy ngày nay phải là bé ngoan. Biết không, Hàn Nhất cũng không hiểu phải đi là có ý gì. Nhưng bé ngoan hai chữ này nó hiểu. Gật gù, mắt đen mở to nhìn Trịnh Hải Dương. Trịnh Hải Dương bị ánh mắt ngây thơ trong sáng ỉ lại ấy nhìn khiến trong lòng cảm thấy vô cùng không tốt. Hắn ôm Hàn Nhất một cái. Lại ở trên mặt tiểu bảo bảo có chút lạnh hôn một cái. Lại hôn thêm một cái. Hàn Trì Quân cùng Trần Linh Linh mang theo con trai đưa Trịnh Bình một nhà đi lên xe lửa. Ở sân ga nói lời từ biệt. Trần Linh Linh ôm con trai hướng về phía Trịnh Hải Dương đang ngồi cạnh cửa sổ của xe lửa màu xanh vẫy vẫy tay. Con cầm tay con trai giơ giơ tay nhỏ, nói, Hàn Nhất cùng ca ca nói gặp lại sau nào, ca ca phải đi rồi. Hàn Nhất âm thanh mềm nhũn nói với theo, ca ca gặp lại sau, kỳ thực cái gì cũng không hiểu. Trịnh Hải Dương ngồi ở bên cửa sổ, mở cửa sổ ra hướng Hàn Nhất phất tay chào. Rất nhanh người gần đó kêu mở cửa sổ gió lạnh, liền đem cửa sổ đóng lại. Trịnh Hải Dương cũng chỉ có thể cách cửa kính hướng Hàn Nhất vung vung tay. Mọi người phất tay nói đừng, tiếng còi xe lửa vang lên. Hàn Trì Quân bọn họ lui lại vài bước, nhìn theo xe lửa chậm rãi rời đi. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Hàn Nhất tỉnh tỉnh mê mê nhìn theo phương hướng xe màu xanh. Sau đó cùng người lớn về nhà. Sau khi về nhà chạy quanh sân tìm người mẹ. Ca ca đâu? Trần Linh Linh nói. Ca ca đi rồi, trở về tỉnh thành. Vừa Hàn Nhất không phải vẫn cùng ca ca nói gặp lại sau sao? Hàn Nhất giờ mới hiểu được ca ca gặp lại sau là có ý gì? Đứng ở nơi đó, cong miệng lên, con mắt lập tức đỏ. Tiếp theo đó oa một tiếng khóc lớn lên. Gào thét gọi, con muốn ca ca. Con muốn ca ca không cần đi. Mẹ, con muốn ca ca, mẹ lấy ca ca trả lại cho Hàn Nhất. Cách chương.